Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1362, chương 1362 Khải Thành. Kia váy lụa xúc tua ôn nhuận, có tơ lụa giống nhau khuynh hướng cảm xúc, rồi lại giống như là noãn ngọc giống nhau. Giang Nam Như đem này đặt ở trước mặt, mày lại là nhíu lại. Hiển nhiên, này váy lụa bên trong tràn đầy tử linh chi khí. Vừa mới Giang Nam Như chính mình một lóng tay qua đi, cư nhiên không có một tia tác dụng. Nhưng thấy Giang Nam Như mày hơi hơi nhăn lại, nhìn trong tay váy lụa, lại là lâm vào trầm tư, vấn đề đến tột cùng ra ở nơi nào. Này trở thành Giang Nam Như trong lòng nghi hoặc. Ở Giang Nam Như xem ra, kia váy lụa chính là hạt châu sở làm, trong đó chất chứa tử linh chi khí đâu chỉ gấp trăm lần. Nhưng là, kia tử linh chi khí tuy là sung túc, lại chung quy là không thể sử dụng. Quả thật, lúc này váy lụa đã là thành hình, nhưng thật ra có thể mặc ở trên người. Nhưng là, nơi nào lại có pháp bảo áo giáp như vậy bình thường đạo lý, Giang Nam Như kiến thức quá một ít pháp bảo áo giáp, chúng nó ít nhất có thể nghe theo chủ nhân ý kiến biến hóa lớn nhỏ. Nhưng trước mắt Giang Nam Như luyện chế mà thành cửu u huyền minh khải lại là một cái dị loại. Kia váy lụa hình thức cửu u huyền minh khải liền giống như là một kiện bình thường quần áo giống nhau, an ổn ở Giang Nam Như trước mặt. Trong khoảng thời gian ngắn, Giang Nam Như có chút khóc không ra nước mắt. Chẳng lẽ, nàng vất vả như thế lớn lên thời gian, luyện chế mà thành cư nhiên sẽ là như vậy một cái vô dụng đồ vật, có lẽ là luyện chế thủ pháp không đúng. Giang Nam Như đột nhiên nheo lại đôi mắt, trong lòng âm thầm thầm nghĩ, nàng chỉ là nhìn thoáng qua hàng thật giá thật cửu u huyền minh khải, lại không biết trong đó huyền bí như thế nào. Từ nay về sau, Giang Nam Như cũng bất quá là y theo hồ lô họa cái gáo thôi. Lại không ngờ sẽ trở thành như vậy bộ dáng. Nghĩ đến đây, Giang Nam Như lại không thể không uể oải lên, không đúng. Này chỉ là khí hình, lại là thiếu một tia tinh khí thần. Giang Nam Như đột nhiên nhớ tới cái gì dường như, trong óc bên trong chiếm cứ một cái ý tưởng. Giang Nam Như nghĩ đến đây, đầu óc nhất thời biến hóa sinh động lên. Nhưng thấy nàng chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, đem kia váy lụa đặt ở trên mặt đất, lại là tự cố nhắm hai mắt lại, Giang Nam Như đôi mắt tuy rằng là nhắm lại, lực chú ý lại là không có rời đi kia trên mặt đất váy lụa. Chỉ thấy nàng xem chuẩn trên mặt đất váy lụa, tiếp theo đôi tay một lóng tay, tự trong đan điền áp bách ra một tia dòng nước ấm. Bắn nhanh tới rồi kia trên mặt đất váy lụa phía trên, Giang Nam Như kỳ thật tưởng minh bạch. Nàng trong cơ thể linh lực cố nhiên bàng bạc, lại cũng không là tốt nhất lựa chọn, mà nàng trong cơ thể lại là có càng vì hoàn hảo lựa chọn tự thân dòng nước ấm. Tự kia cổ dòng nước ấm bị Giang Nam Như dừng hình ảnh ở chính mình trong đan điền. Giang Nam Như còn không có đánh quá nó một lần chủ ý. Chính là lúc này đây, Giang Nam Như rốt cuộc quyết định sử dụng dòng nước ấm, nhưng thấy kia dòng nước ấm bắn nhanh mà ra. Vèo, lập tức toàn bộ tiến vào tới rồi kia váy lụa bên trong. Kia váy lụa bổn có vẻ rất là bình thường, lúc này lại là ở dòng nước ấm thúc dục dưới, phát ra năm màu dáng màu. Giang Nam Như thấy kia dáng màu cùng nhau, trong lòng đại hỉ, thầm kêu một tiếng thành. Nhưng thấy Giang Nam Như hơi hơi cười, duỗi tay đem kia váy lụa trên mặt đất nhặt lên, tinh tế đánh giá lên, quả thực kia váy lụa sở dĩ không có một tia phản ứng, chính là không có linh tính quan hệ. Lúc này kia váy lụa bên trong có dòng nước ấm chống đỡ, đã sớm không phải vừa mới váy lụa, mà là chân chính cửu u huyền minh khải. Giang Nam Như cố nhiên không biết kia một kiện cửu u huyền minh khải là người phương nào đúc mà thành, nhưng này một kiện váy lụa lại là nàng chính mình luyện hóa. Thấy kia váy lụa như thế, Giang Nam Như lập tức đem này mặc ở trên người. Kia váy lụa thượng thân, Giang Nam Như nhất thời cảm giác được một tia khác thường, tựa hồ cùng nơi đây tử linh chi khí liên hệ càng thêm chặt chẽ. Trong khoảng thời gian ngắn, cư nhiên có một loại tuy hai mà một cảm giác. Hết chương.